em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mây ngàn gió núi đọng trên mi, áo bay mở khép nghìn tâm sự, hò hẹn lâu rồi em nói đi. Nếu bước chân ngã em có mỏi, xin em rửa sát lòng anh. Ta đi vào tận rừng xanh, vớt cánh dòng vàng bên suối, ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu. Đêm nào nghe bước mộng trôi mau, gió ơi gửi gió lời tâm sự, và nguyện muôn chiều ta có nhau. Mộng trăng sao sánh vai một mái lầu phong nguyệt, qua bướm vì em nghiêng cánh chào, hy vọng thơm như má trơn đào. Anh chờ em tới hẹn chiêm bao, dưới hoa tường thấy ngàn sao rụng, hoa lệ ân tình nguôi khát khao. Bước khẽ cho lòng anh nói nhỏ, bao nhiêu thành mộng nghìn thu, núi biếc sông dài ghi nhớ. Ôi chưa gặp nhau như đã ước thề, mây hồng răng tám ngà sơn khê, bóng hoa xuống bàn tay mộng, và mộng em cười như giấc mơ, và mộng em cười như giấc mơ.